Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1753, nhục nhã. Phụ hoàng cũng là ngươi có thể phê bình. Lãnh thủ nhân hơi thay đổi sắc mặt, âm trầm trừng mắt Sở Ly. Thiên thần trận đột nhiên trở nên mãnh liệt, tựa hồ có dao găm ở cắt chém Sở Ly da rẻ. Nhưng không cách nào cắt vào. Kim cương bất diệt thân nhường hắn thong dong đối với thiên thần trận. Không sợ chút nào, Sở Ly khẽ cười một tiếng. Tiên hoàng có cái gì không thể phê bình? Vô duyên vô cớ chết rồi, còn bị chết như vậy uất ức. Chẳng lẽ còn muốn tán tụng hắn một phen? Hắn là bị mấy thiên nhân mai phục giết chết. Lãnh thủ nhân hừ nói, đổi thành là ngươi cũng chắc chắn phải chết. Sở Ly xì cười lên, lắc đầu nói, lẽ nào bệ hạ không biết ta giết bao nhiêu thiên nhân? Mấy cái thiên nhân vây công? Có 10 cái sao? 9 cái. Lãnh thủ nhân hừ nói, thiên nhân cùng thiên nhân cũng không giống. Người giết chết thiên nhân có điều là một ít tiểu nhân vật. Mai phục giết phụ hoàng nhưng không như thế. Đều là thiên nhân giữa tinh anh. Sở Ly khoát tay một cái nói, nói chung hắn là không hề chuẩn bị bị giết. Rơi vào bệ hạ vội vã đăng vị, không hề chuẩn bị, bệ hạ thực lực hôm nay có thể ứng phó chiếm được thiên nhân làm loạn. Đây là tự nhiên, lãnh thủ nhân ngạo nghễ hừ nói. Sở Ly lắc đầu, ta xem ngươi không làm được, ngông cuồng. Lãnh thủ nhân híp lại hai mắt, cười lạnh một tiếng nói, trẫm ngày hôm nay liền muốn nhường ngươi biết, cái gì gọi là trời cao đất rộng. Sở Ly nói, bệ hạ là đến giết ta chứ? Ngoặc kép, luận bàn mà thôi. Lãnh thủ nhân nói, Sở Ly khẽ cười một tiếng nói, dám làm không dám chịu, như vậy khí phách có thể không giống vua của một nước. Được rồi, giết ngươi thì lại làm sao? Lãnh thủ nhân nói, lẽ nào ngươi cảm giác mình không đáng chết? Sở Ly nghiêng đầu đầy hứng thú nhìn về phía hắn. Bệ hạ lẽ nào liền không sợ Dẫn Tiên Sơn gây sự với ngươi? Dẫn Tiên Sơn nhưng là hắn chỗ dựa, cũng là hắn nhất là người kiêng kỵ chỗ. Hắn có thể lộng hành đến hiện tại, một nửa công lao là võ công của hắn, còn có một nửa là Dẫn Tiên Sơn chỗ dựa cứng. Chu Đôn Lễ thậm chí Kim Long uy hiếp ở, nếu không thì mấy cái thiên thần rất khả năng liên thủ giết hắn. Dẫn Tiên Sơn thì lại làm sao? Lãnh thủ nhân hừ nói, bao nhiêu năm Dẫn Tiên Sơn đều chưa có xuất thế, chỉ là một cái xác không đáng sợ thôi. Ha ha, chấm ngoặc kép, Sở Ly cười to lên, lắc đầu không ngớt. Lãnh thủ nhân hừ nói, chẳng lẽ không đúng? Sở Ly thở dài một hơi nói, bệ hạ cũng thật là người không biết không sợ. Nếu là tiên hoàng có ngươi như vậy lá gan, sợ là sớm đã tìm người đồng thời giết ta. Ngươi lời này đến cùng ý gì? Lãnh thủ nhân cau mày. Lục Ngọc Dung nói, bệ hạ, ta có thể làm chứng. Dẫn Tiên Sơn không phải là xác không? Là vẫn không có đáng giá ra tay sự tình mà thôi. Càng quan trọng chính là, Dẫn Tiên Sơn cho dù ra tay, người ngoài cũng không biết. Vì lẽ đó bệ hạ vẫn là cân nhắc mà đi. Ngọc Dung, ngươi quá nhường trẫm thất vọng rồi. Lãnh thủ nhân lắc đầu một cái, nhìn phía Lục Ngọc Dung ánh mắt mang theo thương tiếc. Nguyên bản ngươi có thể trở thành trẫm phụ tá đắc lực, là trẫm duy nhất tâm phúc. Bệ hạ nâng đỡ, nhận lấy thì ngại, cũng vô phúc tiêu thụ. Lục Ngọc Dung lạnh lùng nói. Lãnh thủ nhân than thở, trẫm biết ngươi vẫn oán giận trẫm lúc trước cử chỉ, có thể khi đó chỉ là tùy cơ ứng biến, sao có thể thật làm cho ngươi gả tiến vào đại phó. Trẫm làm sao cam lòng, vốn cho là Ngọc Dung ngươi như vậy thông tuệ, có thể biết trẫm khổ tâm, cũng không định đến ngươi dễ dàng như thế chân thành ở Sở Ly. Sở Ly cười híp mắt nói, còn cần cảm ơn bệ hạ tác thành mới là. Lãnh thủ nhân rên một tiếng, có thể trẫm biết, Ngọc Dung ngươi vẫn muốn giúp trẫm, chỉ là trẫm không có tự mình mở miệng cầu ngươi, vì lẽ đó ngươi gạt không xuống mặt mũi. Ngày hôm nay trẫm liền thả xuống mặt mũi. Ngọc Dung, vẫn là theo trẫm trở về đi thôi. Lục Ngọc Dung lắc đầu, chẳng muốn nhiều lời. Nhìn thấy lãnh thủ nhân dáng dấp như vậy, trong bụng nàng có chút bi ai. Là lãnh thủ nhân bản tính như vậy, hay là bởi vì quyền lực nhường hắn biến thành như vậy? Quả thực cùng lúc trước Cảnh Vương đổi một người khác. Lãnh thủ nhân cau mày nói. Ngọc Dung, ngươi không đáp ứng. Không đáp ứng. Lục Ngọc Dung lạnh nhạt nói. Sở Ly nói. Bệ hạ, Ngọc Dung nhưng là phu nhân của ta. Chẳng lẽ không trưng cầu ta một hồi ý kiến? Ngươi chỉ là cái trên danh nghĩa gia hỏa. Là cái bia đỡ đạn thôi. Lãnh thủ nhân liếc chéo một chút Sở Ly. Cười lạnh nói. Người khác không biết. Ngọc Dung ta còn không biết. Nàng cỡ nào kiêu ngạo. Sao lại cùng cái khác nữ tử cộng thị một phu? Lục Ngọc Dung nói. Bệ hạ ngươi sai rồi. Ta đúng là Sở gia người. Ngọc Dung, chậm đôi mắt này vẫn là hữu hiệu. Lãnh thủ nhân chỉ chính mình hai mắt. Mỉm cười nói. Ngươi đến nay vẫn còn thân xử nữ. Vì lẽ đó cũng không có chân chính gả cho Sở Ly. Chỉ là kế tạm thời. Là vì bắt hắn làm bia đỡ đạn mà thôi. Sở Ly cau mày rên một tiếng. Bệ hạ cũng thật là một đôi lợi mắt. Lãnh thủ nhân xem thường hừ nói. Sở Ly, ngươi thật sự coi chính mình võ công cao hơn một chút thì. Trong thiên hạ sở hữu người phụ nữ đều muốn yêu thích ngươi. Sở Ly nói. Nhưng không dám nhận. Lãnh thủ nhân thiếu kiên nhẫn khoát tay một cái nói. Chậm nói chuyện với Ngọc Dung đây. Ngươi đi sang một bên. Sở Ly bật cười. Lục Ngọc Dung nói. Bệ hạ như muốn nói tới chút. Vẫn là miễn mở tôn miệng. Còn có chính là. Ta tuy rằng bởi vì luyện công nguyên cớ. Không thích hợp hư thân. Cũng không phải là như bệ hạ nói tới những kia. Nếu là vô sự mà nói bệ hạ vẫn là mời về đi. Thứ cho không tiễn xa được. Lãnh thủ nhân nhìn chằm chằm Lục Ngọc Dung. Hai mắt không hề nháy. Lục Ngọc Dung lạnh lùng đối mặt. Sở Ly cười híp mắt nhìn lãnh thủ nhân. Hắn bỗng nhiên hiếu kỳ lãnh thủ nhân tâm tư. Xem ra đối với Lục Ngọc Dung cảm tình rất phức tạp. Không chỉ là thuộc hạ. Cũng không chỉ là xem là cháu gái. Thậm chí khả năng chen lẫn cái khác cảm tình. Lục Ngọc Dung hờ hững đối mặt. Đối với hắn làm như không thấy. Lãnh thủ nhân hít sâu một hơi nói. Đã như vậy, chậm trước hết xiết Sở Ly. Lại tinh tế nói cho ngươi. Lục Ngọc Dung nhíu mày. Sở Ly vung vung tay ngăn trở nàng mà nói mỉm cười nói. Bệ hạ cần gì dài dòng nữa. Động thủ chính là, muốn chết. Lãnh thủ nhân nộ rên một tiếng. Một trưởng vỗ đến. Sở Ly vẻ mặt không cử động. Chu thần kiếm ra. A. Lãnh thủ nhân thất thanh kêu sợ hãi. Thân thể run lên thẳng tắp rơi xuống. Chu thần kiếm đối với thiên nhân vô dụng. Đối với linh thú cũng không có tác dụng gì. Nhưng dùng tới đối phó lãnh thủ nhân nhưng đầy đủ. Hắn dĩ nhiên nhìn ra lãnh thủ nhân tu vi không cần mạnh. Mặc dù là thiên thần. Lại không vào Sở Ly mắt. Lãnh thủ nhân kinh hô một tiếng sau này lập tức tỉnh ngộ. Chính mình như vậy kêu sợ hãi quá có sai lầm mặt mũi. Sắc mặt đỏ lên. Thẹn quá thành giận. Gắt gao trừng mắt về phía Sở Ly. Hai mắt hiện ra lạnh lẽo sát ý. Sở Ly cười khẽ. Lại một cái chu thần kiếm bắn ra. Lãnh thủ nhân rên lên một tiếng. Trên người sáng vàng trường sam không gió mà bay. Hai mắt đã vằn vện tia máu. Hai đòn chu thần kiếm trọng thương hắn. Nhường hắn rơi vào điên cuồng. Sở Ly bỗng nhiên theo kiếm. Nhất thời mãnh liệt khí thế giống như vỡ đê chi hồng thủy vỡ tiết mà xuống. Ép tới lãnh thủ nhân không thở nổi. Phục hổ thần kiếm chậm rãi ra khỏi vỏ. Gian nan trễ sắp chậm rãi tới gần hắn. Hắn trợn mắt lên. Liều mạng muốn tránh. Một mực thân thể bị sức mạnh vô hình ràng buộc. Hữu tâm vô lực. Trơ mắt nhìn phục hổ thần kiếm tới gần. Liền muốn đâm tới trán mình. Sở Ly bỗng nhiên thu kiếm. Cuồng bạo khí thế bỗng nhiên biến mất. Phảng phất lúc trước là một giấc mộng. Sở Ly tay rời đi vỏ kiếm. Lắc đầu cười cợt. Một chiêu kiếm cũng không tiếp nổi. Bệ hạ vẫn là trở lại hào hào tu luyện đi, đừng tiếp tục bị thiên nhân phục kích. Được. Được. Lãnh thủ nhân nhìn về phía Lục Ngọc Dung mặt lạnh lùng. Nghiến răng nghiến lợi. Chậm thụ giáo. Sau này còn gặp lại. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.